Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 368. Còn tốt, hắn đã nhìn ra, dù cho là Tần Minh tự thân, cũng không dám tiếp dẫn chân chính Cửu Thiên Lạc Lôi, chỉ là mượn tới một bộ phận thiểm điện chi lực, ầm ầm. Mặc dù như vậy, cái kia chói mắt Thiên La Địa Võng cũng phát huy ra cực kỳ đáng sợ uy thế. Lít nhà lít nhít điện quang, toàn bộ đánh vào cửu sắc trên phi kiếm, phịch một tiếng. Cái kia vô kiên bất tồi kiếm thể ảm đạm, bay rớt ra ngoài, Thích Vân Kiêu trong lòng kịch chấn. Hắn là cảnh giới gì? Đối phương lại đang cái gì phương diện? Tần Minh lẽ ra cùng hắn cách xa nhau rất xa mới đúng. Tại trong kế hoạch của hắn, một kiếm trọng thương đối thủ, giải quyết chiến đấu, giúp cái kia như rồng thiếu niên trên người Tần Minh lưu lại ấn ký. Đến tận đây, luận bàn liền có thể kết thúc mỹ mãn, đây là quái vật gì? Tại đệ tam cảnh liền có thể đối kháng đệ tứ cảnh người. Thích Vân Kiêu đơn giản không thể tin được, phóng nhãn đông thổ cũng không có sinh linh như vậy. Dù cho là sáng chói như Kiêu Dương giống như nhân vật cũng không thể dạng này nghịch phạt, hắn lý. Giải không sai, nếu như không phải hôm nay xuất hiện cực đoan thời tiết, Tần Minh xác thực không cách nào cùng hắn đối kháng vào hoàn cảnh quan trọng này. Tần Minh tinh thần cũng tại độ cao cảnh giới, toàn diện kéo căng, bởi vì từ trong mây đen khiêu động ra thiểm điện lực lượng lúc, hắn cũng tại lông tóc dựng đứng, hơi không cẩn thận liền sẽ tác động đến tự thân, một cái sơ sẩy, hắn liền sẽ dẫn lôi hỏa tự thiêu. Thích Vân Kiêu lui lại đang nhanh chóng suy nghĩ, đây có lẽ là đối phương thiên ma lực tràng cùng thiên địa, đại thế, lâm thời kết hợp. Tiến tới dẫn động thiên tượng, tạo thành một kích dạng này, hắn cho là đối phương khó mà tiếp tục đánh ra loại này vượt xa bình thường quy đòn sát thủ, bởi vì chỉ cần đối phương sai một bước, bản thân liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thích huynh, đánh cược nhỏ di tình, ngươi muốn tại hai trong kiếm đè xuống đối thủ, chỉ còn lại có cuối cùng một kiếm. Thiếu niên mặc áo đen sầm kinh hồng bí mật truyền âm, nhưng mà Tần Minh hiện tại linh tràng ngay tại khuếch trương, cùng thiên địa vạn tượng cộng hưởng, đoạn nghe được ý thức của hắn truyền âm, rất nhanh hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà trở thành đối phương đánh cược bên trong nguyên. Tố một trong, người khác trong trò chơi một vòng, Tần Minh hai mắt thâm thúy. Trên thân bốc hơi lên sát ý vô tận, cái gì lấy hai kiếm làm hạn định? Chém xuống hắn tại trong bầu trời đêm, ai cho bọn hắn dũng khí dám đối với hắn như vậy thiết hạn? Tần Minh bên ngoài cơ thể linh tràng không ngừng khuếch trương, ba động càng phát ra mãnh liệt, tựa hồ đem bầu trời đen kịt kia cậy mở một cái khe. Hôm nay hắn muốn xem thử xem đến cùng ai cho ai lập quy củ, ai trò chơi ai. Trong màn đêm, lấy Tần Minh làm trung tâm khuếch trương đi ra linh tràng ba, mang theo xương trắng, tản ra chú thế bất diệt hào quang, lại tại cái kia Thiên La Địa Võng giống như gợn sóng bên trong, còn có các loại cảnh tượng khác thường hiển hiện, như đại lôi âm tự hư cảnh thành hình, kim ô hóa thành đại nhật rọi khắp nơi, thiên ma lực tràng điệp ra tu di tràng, nơi xa đến từ Tây Hải Mộc Tinh Giao thấp giọng kinh hô, mặc dù đứng tại dưới hoa cái thần bí khó lường, khí chất cao quý không tả nổi nữ tử áo trắng, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra dị sắc, cảm giác rất là ngạc nhiên. Thích Vân Kiêu còn không biết chính mình đánh cược nhỏ di tình, nội tình bị Tần Minh biết được, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều rất xem trọng chuyện này. Bởi vì hắn muốn hướng như rồng giống như cao thâm mạt chắc thiếu niên lấy lòng. Đến nó, quà tặng nhất định phải một kiếm chém xuống Tần Minh. Ở tại thể nội lưu lại ấn ký, mà lại xuất phát từ tự thân mặt mũi cân nhắc, hắn cũng không cho phép kiếm thứ hai không công mà lui. Hắn đang tìm cơ hội xuất thủ, phải lấy cực hạn một kiếm cấp tốc kết thúc trận chiến này. Đêm tối, mưa to như hồng thủy trút xuống, tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc, Tần Minh toàn thân đều bị chiếu sáng. Lông tơ đều có thể thấy rõ ràng, chuẩn bị phát sáng, hắn giống như là tại dẫn dắt trên 9 tầng trời vô số sét đánh. Tự thân đều bị chiếu rọi đến sáng rực khắp, Thích Vân Kiêu cảm giác tình huống không ổn. Đối phương linh tràng ba động càng phát ra nguy hiểm, cơ hồ muốn cấu kết đến trong biển mây lít nha lít nhít thiểm điện, hắn quả quyết xuất thủ. Chém ra kiếm thứ hai, phút chốc, thiên địa vạn vật giống như là tịch diệt, tất cả mọi thứ đều tại trong kiếm quang ngưng trệ, toàn bộ thời không đều phảng phất đứng im, dừng lại trong nháy mắt này, chỉ có chuôi kia cửu sắc kiếm mang theo vô tận sát khí bay ra ngoài, quang mang lóa mắt, không có gì không chém. Một kiếm này rất mạnh, có thể thối sát đệ tứ cảnh rất nhiều cao thủ, bởi vì nó cơ hồ hình thành phi kiếm chi vực, như muốn giam cầm mảnh này trong bầu trời đêm người cùng vật. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là cực đoan hoàn cảnh lớn. Dông tố trút xuống, một tiếng ầm vang, một đạo thiên lôi xẹt qua, liền để phi kiếm của hắn chi vực phá công. Cùng lúc đó, Tần Minh linh tràng ba động gia tốc, giống như sôi trào, ầm ầm. Tại các loại hư cảnh bên trong bất hủ linh tràng ba văn bên trong, từng đạo sét đánh bị dẫn dắt mà đến, huy hoàng chi quang triệt chiếu thế gian vạn tượng, phịch một tiếng. Cái kia cửu sắc phi kiếm bị đánh trúng, đồng thời bị lôi quang đánh gãy. Tiếp theo, lại có bao nhiêu đạo điện quang rơi xuống, đem chấn vỡ, phù một tiếng. Thích Vân Kiêu phun một ngụm máu, đó cũng không phải chân chính thực thể phi kiếm, mà là hắn lấy thuần dương ý thức linh quang tỉ mỉ đúc thành. Cần biết, thanh kiếm này đã từng đạt được thế ngoại tiên hỏa, tẩy lễ, bị sắc trời ăn mòn, bị lôi hỏa nấu luyện qua, thiên trùy bách luyện, kết quả vẫn là bị hủy đi, tâm hắn đau nhức, đồng thời lông tóc dựng đứng. Chẳng lẽ hôm nay lại ở chỗ này bị người nghịch phạt, xuất hiện bất trắc hay sao? Đây là hắn chủ ý thức linh quang, vạn nhất có mất, cả người hắn đều sẽ phế bỏ, lưu lại trong nhục thân một chút ý thức, cũng chỉ có thể gắn bó hắn còn sống. Thích Vân Kiêu cấp tốc lùi lại, muốn kéo mở khoảng cách an toàn, nhưng mà Tần Minh mang theo sét đánh đã vồ giết tới. Nơi xa, Sầm Kinh Hồng cùng Mộc Tinh Giao thấy thất thần, hai kiếm đi qua, đệ tam cảnh Tần Minh không có ngã xuống, ngược lại làm Đông Thổ bị thương nặng vị kia kỳ tài ngút trời, hai người đều sợ ngây người. Hắc Bạch Sơn, Song Thụ Thôn, Lưu lão đầu tại trong màn mưa tự nói, bị người đã tìm tới cửa. 73 đạo khảm này, sau cùng cái đuôi còn làm khó dễ hay sao? Chỗ hắn tại trong trạng thái đặc thù, một hồi ánh mắt mê mang, một hồi hai mắt sáng lên như kim đăng, thật muốn đến quấy ta viên mãn. Như vậy, tất cả mọi người đừng sống, CS chung đi. Trong phòng, loại này trầm thấp lời nói truyền ra, giống như là chấn động toàn bộ Hắc Bạch Sơn địa giới. Trong ổ chó, Đại Hoàng Cầu toàn thân da lông dựng đứng, vèo một tiếng đứng lên, sau đó nó chạy ra sân nhỏ, hung tợn nhìn chằm chằm trong màn mưa tấm kia cháy đen da người. Tiền bối, là ngươi sao? Thần bí da người mở miệng, ta là cha ngươi. Đại Hoàng Cầu thế mà tại hôm nay miệng nói tiếng người, tràn ngập tiên đạo xương trắng ra người. Hóa đá, trống rỗng trong hốc mắt có ngọn lửa màu đỏ toát ra. Nhìn chằm chằm Hắc Bạch Song Thụ bên dưới cái kia nhìn thường thường không có gì lạ chó vườn. Hết chương.